quan đạo chi sắc giới. Chương 73, vậy thì sa đọa đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 giờ rưỡi thời điểm, Lý Thanh Mai đang ngủ say, lại bị một hồi dồn dập chuông điện thoại bừng tỉnh, nàng vội vàng còn buồn ngủ địa theo trên chỗ ngồi đứng lên, nện bước mềm nhũn hai chân đi qua cầm lấy điện thoại cái kia đầu truyền đến điền trung thực tràn ngập kinh ý thanh âm, xin hỏi là Vương huyện trưởng ấy ư, ta muốn hướng ngài báo cáo xuống công tác. Lý Thanh Mai nghe xong không khỏi nâng lên tay phải chống đỡ tại bên môi trầm thấp địa nở nụ cười vài tiếng, nàng là biết rõ Điền Trung Thực lợi hại, trước kia Triệu Quốc Khánh phân công quản lý công nghiệp trong lúc bị Điền Trung Thực cho hầu hạ được rất là thoải mái, xem ra Điền Thúc đây là ý định lập lại chiêu cũ trước thông qua sớm xin chỉ thị muộn báo cáo gần hơn quan hệ, sau đó lại chậm rãi thi triển cái kia một thân tinh xảo mã thi tâng bốc công phu, lấy được tiểu vương huyện trường phân không rõ đông nam tây bắc. Nghe Điền Trung Thực bên kia máy móc nổ vang bối cảnh tiếng vang, Lý Thanh Mai cười yếu ớt nói. Điền Thúc là ta, Vương huyện trường không tại văn phòng. Ách, là cây mơ a hát, Điền Trung Thực trong thanh âm lộ ra vẻ thất vọng, lập tức thay đổi một loại trưởng lão giọng điệu nói. Cây mơ a hát, ngươi muốn nhiều giúp đỡ Điền Thúc nói chuyện a hát, ngươi Điền Thúc ta cái này lão cánh tay lão chân, có thể chịu không được giày vò a hát. Lý Thanh Mai lắc đầu cười khổ nói. Điền Thúc ta bây giờ là bản thân khó bảo toàn, ngài còn là mình nghĩ biện pháp a. Hai người tại trong điện thoại vừa rỗi rãnh hàn huyên vài câu, Điền Trung Thực bên kia gặp bộ đồ không xuất ra nói cái gì đến, mới cực không tình nguyện địa treo đến điện thoại. Lý Thanh Mai lúc này đã khôi phục chút ít thể lực cầm chén trà rót trà, lại không có tâm tư uống một ngụm, chỉ là tựa tại trước bàn làm việc kinh ngạc địa ngẩn người, đã qua một hồi lâu, rốt cục nhẹ hư thở ra một hơi, phảng phất đặt quyết tâm, quay người buông chén trà trong tay, đem chứa quần áo túi nhựa nhắc tới, ra văn phòng, trực tiếp đi Trương Chấn Vũ văn phòng. Đẩy ra cửa phòng khép hờ, phát hiện lão công Trương Chấn Vũ đang ngồi ở ghế bành bên trên hút thuốc mà trước mặt hắn trong cái gạt tàn thuốc đã tràn đầy tàn thuốc. Lý Thanh Mai bề bộn đi qua, một bà đoạt lấy Trương Chấn Vũ trong miệng ngậm trong mồm một nửa yên. Thuốc dùng sức tại trong cái gạt tàn thuốc vê diệt giận dữ nói. Chấn Võ, ngươi không còn sớm tựu cai thuốc đến sao, như thế nào hiện tại lại nhặt đi lên. Trương Chấn Vũ cười cười, sở trường nhất tại trên sống mũi xoa nhẹ vài cái cười khổ nói. Mấy ngày nay chuyện đã xảy ra quá nhiều, có chút không ứng phó qua nổi rồi, phải dựa vào thứ này nâng nâng thần. Lý Thanh Mai đem túi nhựa đặt ở trên mặt bàn, đem cái gạt tàn thuốc thanh lý sạch sẽ càng làm vươn tay ra đến, Trương Chấn Vũ bất đắc dĩ, theo trong túi quần móc ra yên. Thuốc, cùng cái bật lửa, giao cho Lý Thanh Mai trong tay, sau đó trêu ghẹo nói. Lý chủ nhiệm a hát, ngươi cái này tay có thể kéo dài đủ dài được rồi, dù nói thế nào ta cũng là cái phó huyện trưởng, cho điểm tự do được không? Lý Thanh Mai lại không lên tiếng, đem giặt rửa tốt áo sơ mi quần lót áo sơ mi trắng, bít tất theo trong túi nhựa đồng dạng lấy ra, sau đó đi tới cửa đóng cửa lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Chấn Vũ đem quần áo từng kiện thay đổi, Lý Thanh Mai đỏ hồng mắt giúp hắn đem áo sơ mi cổ áo cùng ống tay áo đều sửa sang lại tốt, nhịn không được từ phía sau ôm lấy Trương Chấn Vũ yên lặng địa rơi lệ, sau nửa ngày không nói chuyện. Trương Chấn Vũ thân thể cứng đờ chậm rãi quay đầu, nói khẽ. Ngươi đã biết, cái gì, Lý Thanh Mai lau một cái nước mắt càng nhiều nữa nước mắt lại theo hốc mắt bên trong dũng mãnh tiến ra. Trương Chấn Vũ có chút khó hiểu, cau mày nói. Ngươi đã không biết tại sao phải khóc, Lý Thanh Mai vẫn không nhúc nhích địa dán tại Trương Chấn Vũ phía sau lưng lên, thấp giọng nỉ non nói. Chấn Võ, ngươi rất lâu đều không có chạm qua ta rồi. Trương Chấn Vũ nghe xong ha ha cười cười, xoay người lại cầm khăn tay bang. Giúp, Lý Thanh Mai lau khô nước mắt thấp giọng an ủi. Cây mơ a hát, chúng ta hiện tại nơi này tuổi có lẽ trợ lý nghiệp nhi nữ tình trường sự tình, đối với chúng ta loại người này mà nói quá xa xỉ, hơn nữa, cho dù vì rào rạt chúng ta cũng có thể làm rất tốt, chúng ta không thể để cho hài tử một lần nữa bị chúng ta thụ qua tội a hát. Lý Thanh Mai gật gật đầu, cắn môi trở lại trên ghế salon, ngồi xuống sau thỉnh thoảng lại cầm khăn tay đốt khóe mắt nhẹ giọng hỏi. Ngươi vừa rồi muốn nói là chuyện gì? Trương Chấn Vũ trầm ngâm sau nửa ngày, vuốt cằm nói khẽ. Cây mơ a hát là như thế này, hai kiện sự tình, một cái là ta muốn tới tỉnh trường đảng học tập lấy được nửa năm. Kiện sự tình thứ hai là lão gia tử đêm qua đã gọi điện thoại cho ta, hắn muốn cho rào rạt ở tại cái kia, lão gia tử thân thể không tốt, không có vài ngày sống đầu rồi, một ngày nhìn không tới cháu trai tựu nghĩ đến muốn chết, hắn sợ ngươi lo lắng tựu lại mướn bảo mẫu. Lý Thanh Mai lắc đầu nói, Chấn Võ ta không muốn làm cho hài tử đi theo lão nhân, hội dưỡng thành không ít thói quen xấu đấy. Trương Chấn Vũ cười khoát tay nói, ngươi đó là chủ nghĩa duy tâm, cây mơ a hát ta biết rõ ngươi không nỡ hài tử, nhưng lão nhân khỏe mạnh cần gấp nhất hơn nữa, cũng không phải cách xa vạn dặm, muốn nhìn tùy thời có thể đi nha, 20 phút lộ trình mà thôi. Lý Thanh Mai loay hoay lấy góc áo gật gật đầu, lại ngẩng đầu lên nói. Trấn Võ, chuyện này mời ta nghe ngươi, có thể ngươi cũng muốn theo ta một sự kiện. Chuyện gì, nói xem. Trương Trấn Vũ thấy nàng nghiêm trang bộ dạng, không khỏi có chút buồn cười, tựu cười mỉm địa bưng ly. Ta muốn triệu hồi chính phủ văn phòng làm việc vặt tại Tiểu Vương huyện trường dưới đáy làm việc quá mệt mỏi, thường xuyên xuất lực không nịnh nọt. Lý Thanh Mai nào dám giảng nói thật a hát, cũng chỉ phải tùy tiện biên cái lý do ý định lừa dối vượt qua kiểm tra. Trương Trấn Vũ nghe xong nhíu mày, lắc đầu nói. Không được, tuyệt đối không được, cây mơ a hát, chuyện này là chúng ta trước kia định tốt sự tình, ngươi không nội dung quan trọng khi nắm quyền, ngươi cũng biết, chúng ta theo chính người cùng người khác không giống với, chúng ta những người này đều là dị dạng động vật, đối với chính trị tánh mạng coi trọng so tự nhiên tánh mạng còn trọng yếu, muốn kéo dài chính trị tánh mạng, cũng chỉ có thể càng không ngừng hướng bên trên bò, muốn bò được so tất cả mọi người cao, Vương Tư Vũ cái này sợi dây thường ngươi ngàn vạn muốn cho ta quấn chặt rồi, về sau có trọng dụng chỗ. Lý Thanh Mai nghe xong dùng sức địa văn vê. Trà sát mép váy quát lấy miệng ủy khuất mà nói. Ta làm không được hắn, ngươi thay người A, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chấm, hồ đồ, Trương Trấn Vũ nặng nề mà vỗ bàn khiển trách. Ta đổi ai, đổi Thanh Tuyền sao, đổi ngoại nhân người ta ai có thể cam tâm tình nguyện địa thay chúng ta bán mạng. Ngươi nghe kỹ cho ta cây mơ, sự tình khác ta đều có thể dựa vào ngươi, tự việc này không được, không có thương lượng chỗ trống. Công tác của hắn tác phong đơn giản thô bạo ta. Ta không muốn đã làm, ta tự muốn hồi văn phòng. Lý Thanh Mai nước mắt chứa đựng nước mắt, dùng sức địa xoa đùi, đem con mắt chuyển hướng cửa ra vào. Trương Trấn Vũ thấy thế bề bộn ly khai chỗ ngồi, đi qua ngồi xổm người xuống, thò tay đem ở hai vai của nàng, vỗ nhẹ nhẹ đập nhỏ giọng an ủi. Cây mơ a hát, ngươi cũng biết ta bây giờ nhìn giống như phong quang, thực tế dưới chân là vạn trượng thâm uyên a hát, một bước đi nhầm, tiếp theo rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, chúng ta người như vậy một khi ngã xuống, rất có thể cả đời đều chờ mình không được thân, cho nên muốn nhiều để đường rút lui. Đương nhiên, ta cũng không phải ép buộc ngươi, ngươi nếu thật sự muốn đổi địa phương, ta cái này cùng Ngụy lão nhị đi nói. Nói xong hắn đứng dậy làm bộ phải đi, Lý Thanh Mai quả nhiên kéo lại hắn, lắc đầu nói. Không có việc gì rồi, Trấn Võ, ta biết rõ nên làm như thế nào rồi. Trương Trấn Vũ gật gật đầu, vỗ vỗ nàng đầu vai thấp giọng nói. Yên tâm, tối đa lại dốc sức làm cái 6-7 năm, chúng ta cũng không cần như hiện tại khổ cực như vậy rồi. Lý Thanh Mai gật gật đầu, nói khẽ, ngươi chừng nào thì đi trong tỉnh. Trương Trấn Vũ thở dài, nói, hậu thiên phải xuất phát, đêm nay bên trên chúng ta đến ba mẹ cái kia đi ăn cơm, nhớ rõ kêu lên Thanh Tuyền. Vương Tư Vũ lúc chiều mới đi đến văn phòng, đẩy cửa ra về sau, phát hiện Lý Thanh Mai không có trong phòng, trên mặt bàn ngược lại là chỉnh tề địa xếp đặt một đại chồng chất hồ sơ túi, thượng diện còn để đó một cái gọt tốt quả táo, Vương Tư Vũ đem quả táo ngậm trong mồm tại trong miệng, mở ra hồ sơ túi nhìn xuống, bên trong đều là hắn muốn nhũ phẩm nhà máy tương quan ước định báo cáo, tựu vội vàng đem những vật này phóng tới cặp công văn ở bên trong. Chính lúc này, Lý Thanh Mai cầm một chồng tài liệu từ bên ngoài đi tới, gặp Vương Tư Vũ trong phòng, tự vội vàng hấp tấp địa quay đầu bỏ chạy, Vương Tư Vũ thấy thế cười khổ không được, thầm nghĩ tại nàng trong mắt chính mình thật sự đã cầm thú đã đến cái loại tình trạng này sao, giữa ban ngày trong phòng làm việc còn tài giỏi cái loại này chuyện xấu. Bất quá có việc thư ký làm, không có chuyện gì thư ký, đây là thủy triều, chiều hướng phát triển, không có điều kiện thời điểm cũng không cần nói, điều kiện có đủ dưới tình huống, hay là muốn thuận thế mà làm đấy. Vương Tư Vũ mang thư đó sửa sang lại tốt, liền định về trước Thanh Châu, trước tiên đem thành phố cục tài chính chi cấp phát sự tình làm thỏa đáng, thuận tiện đang cùng Trương Thiên Ảnh ở vài ngày, sau đó trực tiếp đi Ngọc Châu bang. Giúp, Trương Thư Minh đem cái kia 100 triệu cho vay sự tình làm thỏa đáng. Đang muốn mở cửa đi ra ngoài lúc Diệp Hoa Sinh níu lấy rìa mép từ bên ngoài vui sướng hớn hở địa đi tới, đóng cửa lại cười tủm tỉm địa đối với Vương Tư Vũ nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vương huyện trưởng, Châu Rê Giang ta từ phía dưới cho ngài tìm chiếc xe, kết quả cục tài chính những người kia rất biết điều, giữa trưa mà ngay cả xe mang lái xe đều cho đưa tới, ngài qua đi xem phù hợp không? Vương Tư Vũ gật gật đầu, đã có chuyến đặc biệt đi ra ngoài là thuận tiện, sẽ không chối từ, đi theo hắn một khối đi xuống lầu, dưới lầu bãi đỗ xe có chiếc 8 phần mới Dodge Santana, một người mặc trang phục ngụy trang trung niên nam nhân đang tại cầm khăn lau tỉ mỉ lau xe, Vương Tư Vũ đi đến trước mặt nhìn liếc tựu gật đầu nói. Còn thành, Diệp Hoa Sinh cười híp mắt nói, vỏ bọc là Santana, bên trong kiện đều là tốt, ngài ngồi trên sẽ biết. Vương Tư Vũ lại không chú ý hắn nói lời mà nói, mà là nâng cằm lên gắt gao chằm chằm vào vị này lao xe lái xe, hắn vòng quanh xe vòng vo hai vòng, đối với lái xe cao thấp đánh giá một phen, tựu trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, người này 17-18 tuổi cao thấp, mọc ra một bộ tốt thân thể, trên thân khôi ngô rắn chắc, hai chân kéo căng thẳng tắp, một hai bàn tay to xem rất là tráng kiện, cả người toàn thân cao thấp đều lộ ra một lượng kình đạo, xem tuyệt đối là đầu con người rắn giỏi, cái loại này hương vị cách ba đầu phố đều có thể đoán được, đó là một lượng không có bị thiến mất dã tính. Vương Tư Vũ xông Diệp Hoa Sinh gật gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ý bảo chính mình phi thường hài lòng, nghĩ thầm lúc này ngược lại tốt, vừa mới thu nữ thư ký, lúc này liền bảo tiêu đều đã có. Diệp Hoa Sinh bề bộn giới thiệu nói. Vị này chính là cục tài chính lái xe, họ Lý, lái xe tiền lương do bọn hắn cục tài chính cho khai, ta cảm thấy đắc dụng hắn so dùng lái xe lớp những người này cường, bọn hắn tổng tụ cùng một chỗ truyền lời ong tiếng ve, hay vẫn là dùng người phía dưới dùng đến thuận tiện chút ít. Vương Tư Vũ gật gật đầu, hắn là đồng ý loại này quan điểm, lái xe cùng thư ký cũng là muốn thận trọng chọn lựa, bởi vì bọn họ cơ hồ đều là thiếp thân đi theo, đối với lãnh đạo tư ẩn hiểu rõ được tối đa, nếu như chọn không người tốt chẳng khác nào là tại bên cạnh mình trang địa lôi, tùy thời đều có bạo tặc nổ tung nguy hiểm. Diệp Hoa Sinh gặp cái này lái xe cái giá đỡ ngược lại rất lớn, lãnh đạo đã đến cũng không biết quay người chào hỏi, trong nội tâm là hơn ít có chút ít mất hứng, nhíu mày nói. Lý sư phó, ngươi về sau hãy theo Vương huyện trưởng rồi. Vị kia Lý sư phó quay đầu xem xét Vương Tư Vũ liếc, gật gật đầu, cứ tiếp tục xoay người sang chỗ khác, không rên một tiếng địa lao xe, Diệp Hoa Sinh tức giận đến phổi đều muốn nổ, nghĩ thầm hiện tại cái này thế nói sao còn có như vậy đôi mù người đâu, không chỉ nói nịnh bợ lãnh đạo rồi, tối thiểu lễ phép ngươi cũng nên có a. Hắn tức giận đến níu lấy dâu ria muốn tại chỗ phát tác, lại bị Vương Tư Vũ cười ha hà địa ngăn cản, khoát tay ý bảo, lại để cho hắn về trước đi, chính mình đến giải quyết. Diệp Hoa Sinh tức giận địa sau khi lên lầu, Vương Tư Vũ phải dựa vào tại trên xe nhỏ, thò tay theo trong túi quần lấy ra một điếu thuốc đưa tới, cười nói. Lý sư phó, hút điếu thuốc nghỉ hội. Lý sư phó cũng không khách khí, nhận lấy điếu thuốc sau móc ra cái bật lửa điểm lên, nhổ ngụm khói xanh, ngó ngó Vương Tư Vũ dưới nách căng phồng cặp công văn, mỉm cười gật gật đầu, đem khăn lau hướng trên mặt đất một ném, thấp giọng hỏi. Đi đâu? Vương Tư Vũ vỗ vỗ thân xe, mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi trước Thanh Châu ở vài ngày, sau đó đi tỉnh thành, nếu không ngươi trước an bài xuống, chúng ta ngày mai lại đi. Lý sư phó ha ha cười cười, khoát tay nói. Lưu manh một cái, không có chú ý nhiều như vậy, lên xe a, hai người lên xe, Santana mất quay đầu lại, vững vàng địa khai ra chính phủ đại viện, hướng tiền phương chạy tới, Lý Thanh Mai theo cửa sổ bên cạnh chậm rãi đi trở về chỗ ngồi, hai tay nhẹ nhàng mà khuấy động lấy bàn phím, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Nàng đã dự cảm đến, đây hết thảy cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Bởi vì nàng không phải không thừa nhận, trong vòng một đêm, nàng tự mê luyến lên cái loại này điên cuồng cảm giác bị một cường giả dùng dã man nhất phương thức chinh phục, lần lượt địa cố gắng, vĩnh viễn sát phạt, sau đó là theo sâu trong linh hồn bộc phát ra khoái hoạt, đó là cây thuốc phiện, chỉ cần nếm bên trên một ngụm, sẽ cả đời khó quên. Tuy nhiên nàng theo lão công Trương Chấn Vũ chỗ đó cho mình đã tìm được một cái đường hoàng lý do, nhưng là ở sâu trong nội tâm cái kia phần chịu tội cảm giác vẫn đang có tăng không giảm, nhiều hơn nữa nước mắt đều rửa sạch không hết phản bội chỗ bẩn. Đem làm Vương Tư Vũ xốc lên quần nàng một khắc này, nàng không có quyết đoán địa đi cự tuyệt mà là tình nguyện vào chồng, như vậy về sau, nàng tựu càng không cách nào cự tuyệt. Dục vọng bánh xe một khi thúc đẩy, vô luận phía trước là thiên đường còn là địa ngục, nàng đều chỉ có thể một mình đi đối mặt, muốn ngừng mà không được cũng không cách nào trốn tránh. Vậy thì sa đọa à, Lý Thanh Mai cười cười, giơ lên chén trà, đem nước trà chậm rãi ngược lại tại chính mình trên đầu. Cách chương.